Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Hoàng tử nhằm nhò gì? Liền trình độ loại này a, còn thật là khiến người ta thất vọng đây. Bạch Sách lẳng lặng nhìn cái kia bị chính mình nắm ở trong tay Du Tuyên, mặt không chút thay đổi nói, bị Bạch Sách nắm cổ. Mặt đỏ bừng Du Tuyên nói không nên lời một câu, chỉ là vẻ mặt hoảng sợ nhìn tay trên cái kia bể nát, chỉ còn nửa đoạn trường kiếm màu vàng óng. Một giây kế tiếp, ba, nhất thanh thúy hưởng, Bạch Sách cái tay còn lại trực tiếp phiến ở nơi này Du Tuyên mặt lên. Thịch vài tiếng, vài cái theo Du Tuyên trong miệng rơi ra ngoài, hàm răng vỡ tại trên đất. Du Tuyên mặt trong nháy mắt cố lấy tới một cái túi lớn. Mà phía trước Du Tuyên đồng đội cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Động, động thủ a. Du Tuyên cắn răng hướng về phía chính mình cái kia ba gã đồng đội giống giận. Chỉ bất quá, cái này ba gã đồng đội tựa hồ bị tình cảnh vừa nãy triệt để hù dọa ngây người. Nhìn Bạch Sách cái ót, cũng không dám xuất thủ công kích. Đồng, một hồi muộn hưởng, Bạch Sách lại một đấm đập ở Du Tuyên cái bụng lên. Một quyền này xuống phía dưới, Du Tuyên con ngươi dường như muốn nổ lên giống nhau. Toàn bộ lòi ra, há to miệng, chảy nước miếng đều chảy ra. Cái này chảy nước miếng lập tức sẽ lưu ở Bạch Sách trên cánh tay thời điểm. Bạch Sách vẻ mặt chê lập tức buông ra nắm Du Tuyên cái cổ tay. Mà Du Tuyên bị buông ra về sau, liền lập tức hai đầu gối quỳ xuống lên, hai tay bao bọc bụng của mình, đầu đập vào trên đất, trong miệng phát sinh thống khổ tê a thanh âm. Sở hữu thực lực mạnh hơn, chẳng qua là vì để ngươi tốt hơn bảo vệ người nhà của mình cùng bằng hữu thôi. Đó cũng không phải ngươi dùng để khinh thường người khác vốn liếng. Bạch Sách nói xong câu đó về sau, một chân khẽ nâng lên tới, đang ở Bạch Sách chuẩn bị một cước đạp đi xuống thời điểm. Đột nhiên xa chỗ gầm lên giận dữ nói, ngươi dám, Bạch Sách nhíu mày, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cao khoảng không nhất người đàn ông tuổi trung niên từ trên trời giáng xuống. Đang nhìn bên cạnh chiến sĩ phân bộ cao ốc, ở cao tầng có một mặt cửa sổ mở ra, mà trung niên nam tử này y phục trên tác thì là có thêm 6 viên kim tinh. Cũng chính là lục tinh chiến tướng. Một giây kế tiếp, trung niên nam tử này liền rơi vào Bạch Sách trước mặt. Khi nhìn đến quỳ gối Bạch Sách trước mặt Du Tuyên về sau, lại là nhất sắc mặt giận dữ nói, cút ngay. Ồ, một giây kế tiếp, Bạch Sách một cước đạp xuống phía dưới. Cái này Du Tuyên đầu trong nháy mắt bị Bạch Sách dẫm vào cái kia gạch đá xanh bên trong. Cái này cảnh tượng trước mắt không riêng làm cho trung niên nam tử này, còn có chu vi không thiếu người xem kịch tất cả giật mình. Tiểu tử này, có tốt đùa giỡn xem. Người đàn ông trung niên cũng không nghĩ đến Bạch Sách vậy mà lại ở chính mình lên tiếng ngăn lại. Về sau, còn làm ra chuyện như vậy tình. Trung niên nam tử này vừa muốn tức giận làm khó dễ thời điểm, cái kia phía trước Bắc Lam Lăng Hiên Tác thì là nhẹ nhõm nói, ai nha, ai nha. Dù bộ Bắc Lam Lăng Hiên đột nhiên xuất hiện, làm cho trung niên nam tử này cũng là ngẩn ra. Vừa muốn nói gì thời điểm, Bắc Lam Lăng Hiên Tác thì là chạy tới Bạch Sách bên cạnh, tiện thể chân lại đạp một cái đầu này chôn ở trên đất sớm đã ngất đi Du Tuyên. Này lúc, Bắc Lam Lăng Hiên tay trên cũng là xuất hiện một viên lệnh bài màu vàng óng. Này cái lệnh bài màu vàng óng chính là phía trước Bắc Lam Lăng Hiên đã dùng qua cái kia một cái. Theo sau Bắc Lam Lăng Hiên liền đem cái này lệnh bài màu vàng óng ném cho trước mặt cái này nằm ở bảo phát danh giới người đàn ông trung niên nói, ngươi chất tử đức hạnh gì? Chính ngươi tinh tường chứ? Bạch Sách nhìn cái kia ném qua đi lệnh bài màu vàng óng về sau, vẻ mặt cổ quái nhìn bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên nhẹ giọng nói, ngươi tại sao lại đem ngươi cái gì đó Amnico lệnh bài lấy ra? ngoặc kép chấm chấm. Cái kia đặc biệt là Hoàng Long Am. Hoàng Long Am, nếu là hắn liền Hoàng Long Am cũng không biết nói. Như vậy chiến sĩ phân bộ bộ trưởng cũng không cần làm. Bắc Lam Lăng Hiên hướng về phía Bạch Sách cắn răng nghiến lợi nói. Quả nhiên, trung niên nam tử này ở vẻ mặt mộng bức tiếp nhận Bắc Lam Lăng Hiên cho Hoàng Kim lệnh bài sau sừng. Sốt, tựa hồ có hơi không thể tin được trên tay mình lệnh bài màu vàng óng là thật. Mà Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì đứng ở Bạch Sách bên cạnh bấm thắt lưng vẻ mặt nghiêu bức nói. Đã xem xong chưa? Nhìn xong sẽ trả cho ta. Trung niên nam tử này nhưng thật ra cũng không có lập tức trả lại cho Bắc Lam Lăng Hiên, mà là tay trên lại xuất hiện một cái này chủng loại giống như cứng nhắc máy vi tính đồ đạc. Cũng chính là Bắc Lam Lăng Hiên phía trước thường thường cầm cái kia chủng. Trung niên nam tử này ở cứng nhắc máy tính trên trèo mấy hạ về sau. Tựa hồ tìm được tự mình nghĩ nhìn, ở cẩn thận nhìn trên tay màn hình. Lại nhìn cái kia đứng ở Bạch Sách bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên. Mấy lần tương đối về sau, trung niên nam tử này trên mặt thần sắc cũng là biến thành kinh ngạc. Theo về sau, phía trước nộ sắc không được thấy, mà là cứng rắn theo khuôn mặt trên nặn đi ra mỉm cười nói. Nguyên lai là Viêm Long Hoàng tử a, thật là không có nghĩ đến a, không có ý tứ phía trước không nhận ra được. Ngài cùng cái này Bạch Sách. Ừ, chúng ta coi là bằng hữu đi. Cho nên, bằng hữu ta còn có ta. Đánh ngươi chất tử, sẽ không có sự tình chứ. Bắc Lam Lăng Hiên bấm thắt lưng ngẩng đầu đạo. Trung niên nam tử này khẽ cắn môi về sau. Liền cũng là nói, ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì, ta ra chất tử bình thường làm việc đối nhân xử thế. Quả thật có chút kiêu ngạo quen. Hôm nay hữu nhãn vô châu đắc tội Viêm Long Hoàng tử. Vậy thì thật là xin lỗi. Trung niên nam tử này nói xong. Cũng là thận trọng đem trên tay Hoàng Kim lệnh bài trả lại cho Bắc Lam Lăng Hiên. Bắc Lam Lăng Hiên tiếp nhận lệnh bài về sau. Quay đầu nhìn Bạch Sách vẻ mặt ta nghiêu bức không được dáng vẻ. Bạch Sách bĩu môi cũng không nói gì. Chỉ là... Đã như vậy có thể giải quyết tốt đẹp lời nói. Vậy thì càng tốt. Mà này thì Bắc Lam Lăng Hiên cũng là bấm thắt lưng nói. Vậy nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Người đàn ông trung niên khẽ cắn môi cũng là nói. Tự nhiên, bất quá, đang ở Bạch Sách ba người chuẩn bị lúc đi. Đột nhiên cao khoảng không chỗ như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng thanh âm ùng ùng đánh tới. Không có việc gì, hắn đánh ngươi chất tử, vậy cũng không sao cả. Thế nhưng hắn đánh chiến sĩ, tổng bộ chiến sĩ, vậy thì có sự tình. Cái này một giọng nói làm cho tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Mà một bên Bắc Lam Lăng Hiên cũng là ngẩn ra. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn trời cao thời điểm, chỉ thấy lại là nhất người đàn ông tuổi trung niên người xuyên ngân bào nổi cao khoảng không. Bên người có đùng đùng ngân sắc lôi điện đang lóe. Đương nhiên quan trọng nhất là cái này ngân bào nam tử bên trái y phục lên. Bạch Sách tế tế đếm một xuống. Một viên ngôi sao, hai khỏa ngôi sao, ba viên ngôi sao, đầy đủ 9 viên ngôi sao. Cũng chính là cái kia trong truyền thuyết cửu tinh chiến thần. Bắc Lam Lăng Hiên tựa hồ có hơi mộng. Phục hồi tinh thần lại sau cũng là cắn răng vừa lấy ra chính mình máy nhắn tin một bên thấp giọng. Mắng, người này tại sao lại ở chỗ này? Mà cái kia trời cao ngân bào nam tử mặt lạnh nhìn Bạch Sách. Cùng Bắc Lam Lăng Hiên lớn tiếng nói. Hắn là hoàng tử như thế nào? Viêm Long Tôn Hoàng nhi tử liền có thể đánh chúng ta hạo thần Tôn Hoàng chiến sĩ sao? Hoàng tử như thế nào? Nhằm nhò gì? Phía dưới Bắc Lam Lăng Hiên đã không có khoảng không quản cái kia ngân bào nam tử. Trong tay tắc thì là xuất hiện máy nhắn tin lớn tiếng nói. Ui ui ui, thúc, mau tới hỗ trợ a, có người muốn đánh ta. Hắc, có người còn dám đánh ngươi. Ai vậy, làm cho hắn cho ta chờ lấy. Lão tử lập tức quá khứ. Trong nháy mắt, máy nhắn tin bên trong cũng là truyền đến Cơ Song tiếng mắng chửi. Theo sau Bắc Lam Lăng Hiên khuôn mặt sắc vui mừng nói. Là Lôi Mông, nhưng sau, máy nhắn tin một hồi tạp âm. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là mặt sắc cổ quái nói. Huy, thúc à, alo, huy huy alo, thúc, người vẫn còn chứ, alo, ngoặc kép chấm chấm. Ta chỗ này, tín hiệu không tốt, có việc một hồi đang nói. Cơ Song cái kia bỗng nhiên dừng lại tạp tạp thanh âm theo máy nhắn tin. Trung truyền tới, chỉ bất quá, nếu như tỉ mỉ nghe, tựa hồ là chính mình trang, mà nghe được hiện tại về sau. Bắc Lam Lăng Hiên cũng là hiểu, cắn răng đem máy nhắn tin phóng đứng lên về sau, cũng là nổi giận mắng. Kháo, cũng biết hắn nhất không được theo sách. Ở Bắc Lam Lăng Hiên phóng đứng lên máy nhắn tin về sau. Bắc Lam Lăng Hiên nhìn bạch sách thở dài, vẻ mặt tuyệt vọng nói. Chúng ta lần này thật xong đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.